xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 265, chúng ta cùng chờ xem. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, cô Lục, Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, nhận ra gương mặt quen thuộc, kinh ngạc trợn mắt thật to. Lục An Bình tao nhã ngồi đối diện cô, khinh miệt nói, tôi vừa nghe được chị em cô nói chuyện với nhau. Không ngờ người phụ nữ bên cạnh Cố Mạc lại là người có tâm cơ thâm trầm như cô. Tiểu Nhiễm, cô không xứng đáng ở bên Cố Mạc. Rời xa anh ấy, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật. Tôi sẽ không rời khỏi Cố Mạc. Tiểu Nhiễm kiên định nhìn Lục An Bình. Trừ phi Cố Mạc đuổi cô đi. Nếu không cô sẽ không đi. Cô yêu Cố Mạc, cô không sợ Cố Mạc sẽ biết được chân tướng. Lục An Bình trào phúng liếc mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Năm đó khi còn ở Harvard cô đã nhất kiến trung tình với Cố Mạc. Nhưng bên cạnh anh lại có một Tưởng Y Nhiên. Cô cho rằng mình không có cơ hội. Không ngờ mới không gặp vài năm mà cảnh còn người mất. Sợ, Tiểu Nhiễm thừa nhận không hề giấu giếm. Nhưng tôi sẽ không chịu uy hiếp đâu. Cô sẽ không vì giữ bí mật mà rời khỏi Cố Mạc. Tặng anh cho người phụ nữ cao ngạo kia. Cô không phải người vô dung. Tham sống sợ chết, cô sợ nhất chính là sự hận thù của Cố Mạc, sợ thừa nhận sẽ làm Cố Mạc tổn thương. Nếu tôi nói với Cố Mạc biết Tưởng Y Nhiên là do cô đâm chết, cô sẽ bị chồng ruồng bỏ. Chi bằng, hãy để cho Cố Mạc lưu lại ấn tượng tốt về cô. Lục An Bình chỉ ra cho Tiểu Nhiễm, muốn làm cho cô chủ động buông tay. Cô dựa vào cái gì mà chi phối Tiểu Nhiễm? Ninh Hạo không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Nhìn thấy Tiểu Nhiễm đang tức giận đến phát run cả người thì lập tức tiến tới ôm bả vai của cô. Phẫn nộ chất vấn Lục An Bình. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc tôi là con gái của Lục Tế Thuyền. Dựa vào việc tôi có thể giúp cho sự nghiệp của Cố Mạc đi xa hơn nữa. Quan trọng hơn là cô không xứng với Cố Mạc. Lục An Bình ngạo mạn chỉ vào Tiểu Nhiễm nói. Cút, Tiểu Nhiễm kích động quát, vừa mới bị Tiếu Lạc uy hiếp. Tiếp đến lại có thêm một Lục An Bình, cô thầm muốn sống yên ổn bên cạnh Cố Mạc, vì sao lại có nhiều người muốn đến phá hư như vậy? Không cần diễn kịch thêm nữa, hy vọng cô cân nhắc thật kỹ. Lục An Bình nói xong liền lạnh nhạt đứng dậy rời đi. Nếu cô dám nói ra chân tướng, tôi sẽ khiến cho cha cô nửa đời sau phải ở trong tù. Ninh Hạo nhìn Lục An Bình tràn ngập uy hiếp. Nếu Lục An Bình không nói ra cô là con gái của ai, anh cũng không có cách nào uy hiếp cô. Cậu, Lục An Bình sửng sốt, trẻ con nói cái gì mà lại mạnh miệng như vậy? Người con trai này lai lịch thế nào? Khẩu khí thật lớn, vì tôi là cháu trai của Ninh Viễn. Ninh Hạo cao ngạo liếc mắt nhìn Lục An Bình, tràn ngập khí thế trả lời. Lục An Bình vừa nghe đến tên Ninh Viễn, vẻ kiêu ngạo bệ vệ lập tức biến mất. Cô ngượng ngùng nói, cho dù tôi không nói ra sự thật, Tiếu Lạc kia cũng sẽ nói ra. Tiểu Nhiễm, người phụ nữ cuối cùng của Cố Mạc chắc chắn không phải là cô. Cũng không thể là cô. Tiểu Nhiễm khiêu khích nhìn Lục An Bình. Lục An Bình phẫn nộ nói. Vậy chúng ta chờ xem. Nói xong, Lục An Bình lập tức rời đi. Tiểu Nhiễm chệch choạng ngã xuống ghế. Tớ chỉ muốn cùng Cố Mạc sống thật tốt. Vì sao lại khó như vậy? Nhìn Tiểu Nhiễm sắp rơi nước mắt, Ninh Hạo nhanh chóng ôm cô vừa an ủi vừa dỗ. Đừng sợ, tớ sẽ giúp cậu lấy lại công bằng. Lục An Bình sẽ không dám nói cho Cố Mạc biết đâu. Lục Tế Thuyền làm bộ trưởng WS 10 năm, hai tay còn có thể sạch sẽ sao? Anh sẽ vận dụng quan hệ của ông nội. Hẹn Lục Tế Thuyền một bữa ăn sáng. Lớp trưởng, tớ rất xấu xa đúng không? Tiểu Nhiễm đáng thương hỏi, tớ đâm chết hôn thê của Cố Mạc, tớ không dám nói cho anh ấy biết, tớ thật độc ác, tớ biết cậu không cố ý. Ninh Hạo dịu dàng nhìn Tiểu Nhiễm, cách chương.